Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690. Chương 690. Tiềm Long Cốc Khảo Hạch. Kinh Thiên Dung Nham. Hai ngày sau, Tần Phong thành công đem siêu thần kỹ năng thời không kết giới thăng cấp đến LV8 cấp. Kỹ năng thời gian kéo dài cũng đạt tới 8 giây. Sau đó, liền cùng Tử Long người của gia tộc cùng nhau đi tới phía dưới thác nước một chỗ trong đại sảnh. Ân, Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian rốt cuộc phải mở ra. Cũng có thể chứng kiến, tham gia lúc này đây khảo hạch nhân viên, tổng cộng có hơn 1000 người tả hữu, toàn bộ là đến từ người trật tự hội nghị các đại thần Long gia tộc hậu bối. Thực lực cũng đều đạt tới vị kế tiếp thần minh cấp bậc, thậm chí còn có mấy vị trung vị thần minh mà xem như LV55 cấp mạo hiểm giả. Tần Phong ở nơi này đàn Long tộc hậu bối bên trong có vẻ cực kỳ đáng chú ý. Ha ha, đây chính là Tử Long gia tộc mới chiêu mộ khách khanh sao? Thực lực thật đúng là rác rưởi, đều nhanh đuổi theo ta Hoàng Long gia tộc quét sân gia công. Đột nhiên một đạo thanh âm chói tai truyền đến, tiếp lấy cả người minh hoàng sắc áo giáp, lưng hổ có thể thắt lưng, dáng vẻ đường đường thiếu niên đã đi tới đỉnh đấu ít Hoàng Long ba đít. Nghe vậy, bốn phía khắp nơi oanh động, thiên nột, Tử Long gia tộc điên rồi sao? Dĩ nhiên chiêu mộ một vị LV55 cấp mạo hiểm giả làm khách khanh. Không nhìn lầm, cái này danh mạo hiểm giả còn không có làm được hóa hình đâu. Liền hạ vị thần minh đều không phải là, lại tham gia Tiềm Long khảo hạch, đây không phải là muốn chết sao? Thực lực quá yếu, một vị đến từ lạc hậu trái đất không gian mạo hiểm giả, dĩ nhiên trở thành Long tộc, thực sự là kỳ quái đâu. Tử Long gia tộc luân lạc tới này rồi sao? Bốn ứng với lấy Long tộc thiếu niên tiên nghị luận ầm ĩ. Bởi Tần Phong đối ngoại ẩn tàng thân phận của mình cùng thuộc tính, này đây bọn họ cũng là cho một lần biết được Tần Phong thân phận, đều có vẻ vô cùng khiếp sợ. Huy, Thần Long gia tộc chiêu mộ nhân vật mạnh mẽ đảm nhiệm gia tộc khách khanh, ở trật tự Long tộc bên trong vô cùng thông thường, nhưng chiêu mộ một vị LV55 cấp mạo hiểm giả đảm nhiệm gia tộc khách khanh, bọn họ lại chưa từng nghe nói qua. Tần Phong chân mày hơi nhíu bắt đầu. Cái này Hoàng Long gia tộc thiếu niên rõ ràng là ở trào phúng chính mình. Cũng liền tại hắn chuẩn bị mở cửa lúc, một bên Tử Long gia tộc thiên tài thiếu nữ Tử Long Ca La đứng ở Tần Phong trước người. Sau đó, răng rắc một tiếng rút tay ra bên trong kiếm, lãnh nói rằng: Bạo Quân tiên sinh, chính là ta giám Long gia tộc tôn quý khách khanh, chư vị như đối với Bạo Quân tiên sinh có thành kiến, không ngại hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Trong nháy mắt, bốn phía an tĩnh lại, liền vị kia Hoàng Long ba đít cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Ân, dù sao làm Tử Long gia tộc thiên tài, Tử Long Ca La ở trật tự Long tộc trong hậu bối, nhưng là có tốt uy danh, chỉ là ba đi không muốn minh bạch Tử Long Ca La vì sao như vậy giữ gìn một vị 1V55 cấp mạo hiểm già. Cũng không lâu lắm, chợt nghe âm âm một tiếng, cuối phòng khách hai miếng cửa đá thật to âm âm chấn động, sau đó chậm rãi mở ra, tiếp lấy một đạo không cảm tình chút nào tiếng máy vang lên. Trật tự Long tộc bọn hậu bối, ta là Anos, chiến thần chi long Anris trung thực nô bộc, Tiềm Long cốc khảo hạch không gian thủ hộ chi linh, lấy chiến thần tên, Tiềm Long cốc, các loại, chờ, nhiệt hạch không gian chính thức mở ra, đi săn giết quái vật, hướng hai chiến thần chi long Anris đại nhân chứng minh thực lực của các ngươi a. Trong vòng 7 ngày, đi qua Anris đại nhân khảo hạch, các người sẽ được gia nhập vào trật tự quân đoàn tư cách. Kèm theo đạo thanh âm này, bốn phía Long tộc bọn hậu bối từng cái thần sắc hưng phấn, sau đó nhảy lên một cái, xông vào cửa đá bên trong. Tần Phong từ Kala trong miệng biết được, cái này Anos cũng không phải một cái chân thực sinh mệnh, mà là tương tự với một cái công trí năng trình tự. Chính là chiến thần Chi Long Anris sáng tạo chỗ này không gian lúc tiện tay sở chế tác. Chủ yếu phụ trách duy nơi này không gian, mà tiếp lấy, hắn cũng cùng Tử Long Kala, cùng với còn lại bốn vị Tử Long gia tộc hậu bối một đạo. Xông vào cửa đá bên trong, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đại địa ở rung động, bầu trời một mảnh đen kịt. Sau một khắc, Tần Phong cùng những người khác thân ảnh xuất hiện ở một chỗ mênh mông vô bờ cháy đen phía trên vùng bình nguyên. Cuồn cuộn khói đen phóng lên cao, bốn phía khắp nơi đều là u mịch bạch cốt, mà ở tầm mắt xa xa lại có lấy một cái nhà đống hoa lệ đình đài lầu các. Toàn bộ hình ảnh phi thường không phải phối hợp. Chẳng biết tại sao, khi thấy trước mắt tràng cảnh lúc, bao quát Tử Long Kala, Hoàng Long Badis các loại, chờ Long tộc hậu bối sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phảng phất thấy được cực kỳ khủng bố gì đó. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong có loại dự cảm xấu. Không đợi Tử Long Kala đáp lời, phía sau liền truyền đến một hồi bài sơn hải đảo một dạng tiếng oanh minh. Chấn Tần Phong màng tai run, hắn cũng không khỏi xoay người nhìn về phía sau. Sau đó, thấy được một bộ cả đời đều khó mà quên được hình ảnh. Chỉ thấy sau lưng bình nguyên, một mảnh hỏa hồng, chặn một cái con sóng lớn màu đỏ rực cao chừng 1 triệu mét. Hoành 100 ngày. Như Thái Sơn áp đỉnh một dạng hướng Tần Phong bên này cuốn tới. Cái này rõ ràng là chặn một cái 1 triệu mét cao nham tương sóng lớn. Cây cỏ, lầu cát, bạch cốt, phi điểu, bất luận cái gì một ngày nhiễm cái này chặn một cái nham tương sóng lớn. Lập tức hóa thành hỏa diễm, đốt thành cho bụi, dùng nham sóng lớn cao độ, 1 triệu mét, thương tổn. 10 triệu một giây hỏa diễm thần thánh thương tổn. Miêu tả, Tiềm Long cốc khảo hạch không gian ngẫu nhiên sinh thành chặn một cái dung nham sóng lớn. Không nhìn bất luận cái gì phòng ngự cùng giảm tổn thương. Thậm chí có thể mang thần minh thiêu đốt thành cho bụi. Miêu tả 2, gặp phải này sóng lớn. Người duy nhất cơ hội chính là chạy trốn. Phốp, 10 triệu một giây thần thánh thương tổn. Chính mình 35 triệu lượng máu, chẳng phải là 4 giây đã bị chết cháy. Tần Phong vẻ mặt kinh hãi, chính mình tuy là sở hữu 100% miễn dịch dung nham tổn thương dung nham chi giới. Nhưng chỗ này dung nham sóng lớn, nhưng là thần thánh thương tổn, dung nham chi giới căn bản không có hiệu quả. Khách khanh đại nhân, Tiềm Long cốc khảo hạch không gian. Biết ngẫu nhiên sinh thành các loại khảo hạch môn học, mà một chỗ dung nham sóng lớn, liền là khó khăn nhất một môn khảo hạch môn học. Chúng ta phải một bên tránh né sóng lớn, một bên tận lực giết quái thu hoạch tích phân. Độ khó cao vô cùng, Tử Long Kala nhìn phía sau 10.000 thước sóng lớn, thần sắc xuất kỳ ngưng trọng, nguyên bản. Nàng còn hy vọng lần này có thể vọt vào người Tiềm Long bảng top 100. Mà bây giờ xem ra, đã là không vui. Như vậy, bây giờ nên làm gì? Tần Phong thở ra một hơi dài. Hiện tại, Tử Long Kala cắn môi một cái. Sau đó phun ra một chữ. Chạy lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.